Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 202, ngoại lệ. Góc truyện audio.com. Mẹ đã lui một bước. Hiên Viên Tiểu Nha cũng không biết chính mình còn có thể thay Mộ Tiêu Tiêu nói cái gì cho phải. Chỉ có nhìn về phía cô. Hồng phu nhân muốn cho tôi làm cái gì? Tôi cái gì đều không cho cô đi làm, mà chính là muốn cô đi diện bích hối lỗi 7 ngày. Coi như cho cô đối với tôi nói năng lỗ mãng giáo huấn. Cô nếu chịu qua 7 ngày, tôi thả cô qua núi Kim Vực. Trong mắt Tiêu Tiêu có vài tia nghi hoặc, cô tuyệt đối sẽ không ngốc tin tưởng Hồng Tuyết Mai đơn giản buông tha cô. Ngoại trừ gật đầu đáp ứng, lại cũng không có biện pháp khác. Tốt, tôi đáp ứng bà. Hiên Viên Tiểu Nha cũng thở dài một hơi, nghĩ đến đại khái mẹ thật nghĩ thông suốt đi. Chỉ là diện bích hối lỗi 7 ngày mà thôi. Đây có thể chịu được. Ai, có lẽ mẹ hiện tại yêu cầu cũng không hợp lý. Quá phận, thế nhưng là tính khí mẹ. Làm như vậy cũng coi là có một nhượng bộ rất lớn rồi. Hồng Tuyết Mai làm cái gọi nhượng bộ. Tiêu Tiêu bị người mang đến một phòng tối lòng đất. Nơi này cùng phòng giam dưới lòng đất nơi ở Hiên Viên Liệt có chút tương tự. Lần này xem ra phòng giam lòng đất Hiên Viên Liệt là có sâu xa, đây coi như là một loại thói quen gia tộc đi, bị ném tới bên trong phòng tối. Muốn nói hoàn cảnh gian phòng này, thật sự là so phòng giam lòng đất Hiên Viên Liệt kém nhiều lắm. Mặc dù nói có một cái bóng đèn nhỏ miễn cưỡng chiếu sáng, nhưng nơi này vô cùng ẩm ướt, mà trong cỏ khô còn có thanh âm tách tách, đại khái bên trong có chuột đi. Tiêu Tiêu đi đến trong góc bên cạnh ngồi xuống, cùng Bạch Nguyệt ước định còn hơn một tháng, chậm trễ 7 ngày hẳn không có vấn đề. Chỉ cần Hồng Tuyết Mai tuân thủ lời hứa, để cho cô qua núi Kim Vực là tốt rồi. Nhưng là chuyện cũng thật không như trong tưởng tượng tiến triển thuận lợi như vậy. Hồng Tuyết Mai cũng sẽ không đơn giản buông tha cô, ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài phòng tối lòng đất, mỗi ngày sẽ có người đưa đồ ăn tới. Chỉ là những thức ăn này đều là hỏng, ăn, muốn không phải vậy đói sẽ chỉ là bụng của mình. Cô quả thực là nuốt những cơm kia xuống. Liên tiếp 2 ngày, Mộ Tiêu Tiêu đã gầy gò nguyên một vòng. Da thịt cũng biến thành có chút tái nhợt bất lực, để cho người ta nhìn cũng không khỏi nổi lên đau lòng. Ngày này, cửa bị đẩy ra, không phải hạ nhân đưa cơm thiêu món ăn thiêu, mà chính là Hiên Viên Tiểu Nha. Trong tay của cô cầm một cái hộp lớn, Hiên Viên Tiểu Nha trước quan sát hoàn cảnh nhà này, nhíu mày, cô cũng là thật vất vả mới tìm được thời cơ tiến vào. Bước nhanh đi đến trước mặt Mộ Tiêu Tiêu, cô thế nào, tình huống nơi này tôi có nghe nói đến, thật có lỗi, để cô chịu khổ, tranh thủ thời gian ăn chút đi. Mở hộp lớn ra, đó là một hộp cơm Nhật, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại món ăn mê người. Tại sao cô phải giúp tôi? Nhìn thấy hộp cơm, trong nội tâm cô một trận, Hiên Viên Tiểu Nha cũng làm đến mặt đất, vừa lấy ra đũa đưa cho Mộ Tiêu Tiêu vừa nói. Kỳ thật tôi không có ý chính mình mẹ làm ra chuyện như vậy. Mà lại, lúc trước tôi cũng đối với cô làm qua chuyện quá đáng. Nói thật, tôi hiện tại rất áy náy. Hiên Viên Tiểu Thư, tôi nghĩ cô không cần có bất kỳ áy náy. Bởi vì cô là một cô gái tốt, câu nói này, đúng là xuất phát từ chân tâm. Lần trước lúc Hiên Viên Tiểu Nha trợ giúp Miêu Miêu, đã nhận định cô gái này. Mau ăn đi, đều nhanh nguội rồi, Tiêu Tiêu ăn, cô xác thực đã kháng cự không được những mỹ thực, món ngon, này rồi, cách chương.